Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, giết hướng về chiến đài. Đạo đại nhân, chúng ta đến, Xích Diễm Thần Điểu còn không bay đến đoạt nhai. Nó liền nghe đến một trận điếc tai tiếng chém giết, thậm chí bốn phía bát hoang còn cuồn cuộn không ngừng có đám người bắn vọt hướng về chiến đài. Phương hướng, đến rất nhiều người, ai cũng biết chiếm cứ chiến đài được tích phân nhiều vô cùng. Căn bản không muốn buông tha cái này tuyệt cơ hội tốt. Vận chiếm cứ đến kết thúc, đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Đến thời điểm đại hắc nói cho hắn ở bách chiến bí cảnh bên trong chiếm cứ một cái chiến đài. Hơn nữa cần vận chiếm cứ đến kết thúc. Đại hắc không có nói rõ là tại sao. Thế nhưng đạo lăng cảm giác khả năng này cùng bách chiến bí cảnh có chút quan hệ. Cái này bí cảnh có chút lai lịch. E sợ không phải tưởng tượng chỉ là một cái chiến trường đơn giản như vậy. Bất quá vẫn chiếm cứ đến kết thúc. Này phi thường khó khăn. Bởi vì ở trên chiến đài chiếm cứ thời gian càng dài, được tích phân càng nhiều. Ai không nghĩ chém giết, cho nên muốn chống được cuối cùng quá khó khăn. Trên căn bản rất khó làm được. Coi như là đại hắc đối với đạo lăng cũng không có quá to lớn tự tin. Cái này cũng phải nhìn vận khí. Đạo lăng từ Xích Diễm Thần Điểu trên lưng đi xuống, đi bộ tới đến chiến đài khu vực. Cái này chiến đài treo cao trên không trung, là một cái vòng tròn hình chiến đài, có 10 dặm chu vi như vậy đại. Màu đồng xanh chiến đài xem ra rất là cổ điển, mà có máu tươi vương vãi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, chết rất nhiều người, không ngừng có người từ trên chiến đài rơi xuống. Có thể coi là như vậy, vẫn là cuồn cuộn không ngừng có người cuồng xông lên huyết chiến địch thủ. Đạo lăng vượt qua đi tới, hai chân vẫn không có tiếp xúc được chiến đài mặt đất thời điểm. Một trận lại một trận cuồng bạo sát quang tuôn ra mà đến, đánh giết hướng về đạo lăng. Đạo lăng cơ thể nội hàm tinh lực phóng thích, giống như một tôn thần lô cháy hừng hực, lộ ra khí thế đem hiện lên mà đến sát quang chấn thành phấn vụn. Giết a, chặt hắn, đừng làm cho hắn đi tới. Bốn phía đâu đâu cũng có tiếng la giết. Những này kêu la người đại đa số đều ở đục nước béo cò, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều giấu ở bên dưới sàn chiến đấu mặt công kích người ở phía trên, hảo mượn cơ hội kiếm lấy tích phân. Phàm là bò lên trên chiến đài đều bị công kích. Đạo lăng cũng tao ngộ tầng mười mấy không gì sánh được mãnh liệt thế tiến công. Hắn tóc dài đầy đầu múa đứng dậy, cả người phun trào khí tức bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Cút ngay cho ta. Đạo lăng hai con mắt lạnh lạnh, hắn một tay giơ lên, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, tay không liệt không, đem bổ tới tầng mười mấy sát quang chấn áp thô bạo. Cùng lúc đó, đạo lăng toàn thân tinh lực cuồn cuộn, bàn tay nắm quyền ấn đánh mạnh mà đến, đập về phía chiến đài biên giới đánh lén hắn mấy người cao thủ. A, ngập trời quyền phong độ ép mà đến, mấy cao thủ này bị chấn lồng ngực dạn nứt, bay về phía trên không, trên người lệch bài đều là đồng loạt nổ tung. Bị bách chiến bí cảnh na di đến một cái nào đó trong không gian. Dĩ nhiên là hắn, là đạo lăng thiếu tướng. Mau lui, người xung quanh tê cả da đầu. Bọn họ chuyện lo lắng nhất đến rồi. Một khi xuất hiện cường giả loại này giết vào chiến đài, bọn họ trên căn bản liền không có hy vọng. Rất khó cùng đạo lang loại này giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu tuổi trẻ cường giả tranh đấu. Đạo lang từng bước một hướng về chính giữa sàn chiến đấu đi đến, mỗi đi ra một bước đi tao ngộ tầng tầng trở ngại. Này trên chiến đài cũng không có thiếu người đang chém giết lẫn nhau, hảo mấy cường giả đều nhằm phía Đạo Lăng, nhìn dáng dấp giết đỏ mắt, đều cút xuống cho ta. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp, cả tòa chiến đài đều mãnh liệt ong ong một cái, hình như tại run rẩy, bị một loại kinh thế sức mạnh kinh sợ run lên. Một trận lại một trận khủng bố tinh lực tràn ngập ra, tựa hồ một khẩu thiên địa hỏa lò ở đây tọa lạc, phụt lên trời rung run, quay chung quanh mà đến mười mấy cường giả bị nghiền ép ho ra đầy máu, cảm giác thân thể muốn trực tiếp nứt toác. Thậm chí loại khí thế này ở cuồn cuộn không ngừng tăng cường, đây là một loại vô địch đại uy thế nổ ép toàn bộ chiến đài. Phàm là bị bao phủ dồn dập run rẩy, không thể tưởng tượng nổi, con mắt đều là nhìn về phía ở trên chiến đài bắt đầu thức tỉnh một cái. Bạch y tu sĩ, Đạo Lăng cả người lộ chân lông dâng lên, có người nhìn thấy dài trăm hơn 1000 màu đỏ thẫm chân long nhảy nhảy ra, hống động non sông, mang theo thông thiên triệt địa khí thế, bắt đầu quét ngang toàn bộ chiến đài. Mau nhìn, là Long Việt cường giả đánh tới. Hắn không phải Đạo Lăng mà, người này là Long Viện viện trưởng đệ tử thân truyền. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống muốn chiếm lấy cái này chiến đài, quá mạnh mẽ, cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Không thiệt thòi là giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cường giả, mới vừa lên đến liền muốn quét ngang toàn trường. Bốn phía nghị luận sôi nổi, bởi vì không ngừng có người bị đánh rơi khỏi, bị một trận lại một trận dọa người bão táp đè xuống chiến đài. Phần lớn lệnh bài đều vỡ vụn, đây là trực tiếp bị chém giết, ngàn vạn không thể để cho hắn thực hiện được. Nhanh xông lên, một khi hắn ở trên chiến đài dừng bước, đang muốn giết hắn liền khó khăn. Nhanh giết a, có chút có ý đồ khó lường ra hỏa cổ động người xung quanh ra tay. Liền như vậy, trận đài bốn phía một ít nửa bước đại năng đều đang điều động, thậm chí một nhóm đông người đánh ra các loại đại thần thông cuồng ép hướng về chính giữa sàn chiến đấu. Nhưng là này từng trận không gì sánh được mạnh mẽ thần thông chiêu số, bị một tầng lại một tầng trầm trọng như trời uy thế chống lại rồi. Có người sợ hãi, mơ hồ cảm giác chính giữa trận đài lộ ra một trận cực đoan bá tuyệt khí lưu. Ở bốn phía chấn động nhãn cầu dưới, toàn bộ chiến đài đều bị bao phủ. Dòng chảy không gian điên cuồng dâng lên mà ra, thậm chí có thô to âm dương nhị khí buông xuống. Đây là tiên thiên động thiên ở mở ra, phụt lên đại đạo trời âm nổ vang. Rất nhiều cường giả đều bị chấn đến cùng thổ huyết, không gian, hỏa, thủy, tam đại áo nghĩa hợp lại cùng nhau, diễn hóa ra một tôn chuẩn nhất phẩm áo nghĩa, uy thế cực đoan khủng bố, đang phối hợp tiên thiên động thiên lực lượng, đem toàn bộ trận đài lấy đại uy thế chấn đè xuống. Ầm ầm, một tiếng ngập trời nổ vang nổ tung, trận đài lay động mãnh liệt. Đây là một trận to lớn bão táp sinh ra, vặn vẹo thiên địa, hư không đều ở phá diệt. A, không biết bao nhiêu người ở hét thảm, trên chiến đài cường giả trực tiếp bị cắn giết, chiến đài khu vực biên giới cao thủ rất nhiều đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Đây chính là chuẩn nhất phẩm áo nghĩa, Đạo Lăng đều không thể không cảm thán. Mà nếu là hắn ở ngộ ra một loại áo nghĩa, không chọn vẹn nguyên thủy áo nghĩa liền có thể sánh được nhất phẩm áo nghĩa. Đây là chuẩn nhất phẩm áo nghĩa, người xung quanh đều sắp điên rồi. Nhưng là này chuẩn nhất phẩm áo nghĩa có chút mạnh mẽ, đem toàn trường đều chấn áp lại. Hắn động thiên đến cùng dung hợp chính là bảo vật gì? Làm sao có khả năng? Điên rồi, quả thực là điên rồi. Cái này Đạo Lăng dĩ nhiên chiếm cứ một cái chiến đài. Luân hồi thánh địa nơi này, rất nhiều đại nhân vật sắc mặt đều vô cùng đặc sắc. Đạo Lăng không chỉ có chiếm cứ một cái chiến đài, hơn nữa hắn thứ tự cuồng vọt tới người thứ sáu. Lỗ mãng, Ngư Hồng Quang cau mày, cảm giác Đạo Lăng quá lỗ mãng. Hắn hóa ra là dự định Đạo Lăng thuận lợi vọt tới 100 danh. Lần này tất nhiên có hai đại thiên tài siêu cấp nhằm vào Đạo Lăng, nếu là bị đào thải, nhưng là hắn còn có thể tham gia một lần. Lần thứ hai tổng sẽ không như vậy vận khí lưng chứ. Nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu, Đạo Lăng liền chiếm cứ một cái chiến đài. Không phải tỏ rõ nói cho thần thiên kiệt vị trí của hắn. Đã như thế Đạo Lăng rất có thể sẽ nhanh chóng ngã xuống. Cũng không cách nào ở tham gia lần thứ hai. Tuy rằng hắn hiện tại là người thứ sáu, nhưng là ta không thể không nói là tự tìm đường chết. Biết rõ thần thiên kiệt muốn giết hắn, vẫn là như vậy làm, trừ phi sức lực lớn, phải chính là làm náo động. Ta cảm giác hắn có chút tài năng, một vài đại nhân vật so sánh, xem trọng Đạo Lăng, rốt cuộc giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Không phải là dễ dàng bị người sâu xé. Phỏng chừng nhiều nhất mấy ngày hắn liền bị đánh xuống. Chờ xem trọng đi. Phải biết một khi bị bức bách xuống, chiến đài đoạt được tích phân hoàn toàn không có a. Không sai, chỉ có chủ động từ bỏ mới có thể được chiến đài tích phân. Nếu là bị bức bách xuống, tích phân sẽ chuyển đến vị kế tiếp. Đây mới là chiến đài tàn khốc nhất địa phương, cũng là tàn khốc nhất cạnh tranh. Không ít người bí quá hóa liều mạo hiểm thử một lần, chính là muốn lấy được lượng lớn tích phân khen thưởng. Thực sự là muốn chết. Âu Nguyên lắc lắc đầu, hắn trực tiếp đi rồi. Đạo Lăng khẳng định chết chắc rồi. Đang chăm chú xuống ý nghĩa không lớn. Hết chương.